Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 588, tính khí bốc lửa tiểu nha đầu. Trong đêm đen như mực, một đạo người mặc áo trắng thẳng tắp bóng người trong ngực ôm đứa bé giống như ôm một con nhỏ hồ. Yêu, tay trái còn nắm lấy một con, hiện tại ngươi đã tự do. Diệp Chân đột nhiên dừng bước nói nhỏ. Soát ba lần kịch bản hắn, biết đến phía sau cái này đáng thương tiểu gia hỏa là một người nào. Từ miếu hoang đuổi theo ra tới tiểu gia hỏa trực tiếp quỳ trên mặt đất. Dùng sức nặng, ở cái này yên tĩnh ban đêm đặc biệt vang dội. Cầu, đạo gia, khiến ta nói theo ra đi, ta sẽ giặt quần áo nấu cơm. Tiểu đạo sĩ nói lại không ngừng cho Diệp Chân dập đầu. Thấy đây, trong ngực tiểu Hồng Hồng cùng nắm lấy tiểu Dung Dung đều đem ánh mắt nhìn phía Diệp Chân. Vì gì muốn đi theo bản tỏa? Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ. Sư huynh của ta chết, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta. Hơn nữa, đạo gia là một người tốt, tiểu đạo sĩ âm thanh khàn khàn nói. Dứt lời giơ lên đầu, đầy mắt mong cầu nhìn Diệp Chân. Đi thôi. Diệp Chân quay đầu lại nhìn tiểu đạo sĩ một hồi, đem nó từ thân thể đến linh hồn nhìn rõ ràng, sau đó nói nhỏ, lời nói rơi xuống, một lớn một nhỏ hai đạo lưu quang trong nháy mắt đằng không mà lên, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Không bao lâu, một mảnh gần như có thể nói là tiểu hải dương cực lớn hồ nước bên trong đứng thẳng lấy một tòa hùng vĩ huy hoàng thành lớn. Diệp Chân mắt nhìn, trong đó kết giới không ít, nhưng quỷ dị chính là những này kết giới liền giống không khí, Diệp Chân xuyên qua vậy mà không có nhận lấy ảnh hưởng chút nào. Phải biết Diệp Chân cũng không phải một người, còn mang theo hai cái nhỏ hồ yêu cùng một cái tiểu đạo sĩ. Nơi này là Đồ Sơn Thành, Đồ Sơn địa cảnh nội Đồ Sơn hồ yêu nhất tộc sinh tồn địa phương. Trong Đồ Sơn Thành nói ít sinh sống mười mấy vạn hồ yêu, cùng không ít yêu quái của chủng tộc khác, trừ chủ thành ra, núi non sông ngòi cũng là rất nhiều. Cuối cùng, Diệp Chân rơi xuống Đồ Sơn Thành phía sau một tòa núi lớn dưới chân, đem hai cái nhỏ hồ yêu buông xuống. Đi thôi, tiểu nha đầu, gặp khó khăn gì đều có thể tới tìm ta. Diệp Chân mỉm cười ở đỉnh đầu tiểu Hồng Hồng sờ một cái. Trên Đồ Sơn một nhiệm kỳ đương gia qua đời, Đồ Sơn Hồng Hồng cũng là Đồ Sơn hồ yêu nhất tộc mới đại đương gia. Vô cớ mất tích tự nhiên là chuyện lớn. Nghe ý tứ trong lời nói của Diệp Chân, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi nơi này. Lúc này Đồ Sơn Hồng Hồng nho nhỏ đến là có mấy phần đại đương gia phong phạm, hướng Diệp Chân biểu đạt cảm tạ, sau đó mời Diệp Chân đi vào trong thành. Bị Diệp Chân cự tuyệt về sau, thuận lợi tuyên bố các loại ổn định trong thành cư dân trở lại tìm Diệp Chân. Nhìn hai cái tiểu nha đầu cấp tốc bóng lưng rời đi, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, linh hồn đích thật là tiểu Nguyệt Linh. Chẳng qua là ký ức bị phong tồn, Diệp Chân dò thám biết rất rõ ràng. Đúng như là hệ thống nói, khôi phục ký ức về sau tiểu Nguyệt Linh sẽ không thay đổi thành một người khác. Chẳng qua là Đồ Sơn Hồng Hồng thân phận này ký ức vẫn còn. Cũng không phải là người nào chủ đạo, dù sao cũng là cái này vốn là một cái linh hồn chỉ huy thân thể làm ra chuyện. Cũng không phải Huyền Nguyệt Linh chiếm cứ thân thể Đồ Sơn Hồng Hồng. Ở hệ thống dung hợp chức năng dưới, Đồ Sơn Hồng Hồng là Huyền Nguyệt Linh, Huyền Nguyệt Linh chính là Đồ Sơn Hồng Hồng. Hơn nữa bằng vào chủ phó khế ước, Diệp Chân vẫn như cũ có thể tuyệt đối nắm trong tay trước mắt cái này hóa thân Đồ Sơn Tiểu Hồng. Hồng Tiểu Hồ Ly, đối với Tiểu Nguyệt Linh biến thành Đồ Sơn Hồng Hồng, Diệp Chân rất hài lòng. Đại thúc dưới, vô tận cỏ xanh xanh hóa bên trong, Diệp Chân khoanh chân nhắm mắt mà ngồi. Một trận gió lạnh thổi qua, khiến một con đứng ở bên cạnh Diệp Chân không dám lên tiếng tiểu gia hỏa dùng mình một cái. Nói, đạo gia, ngươi không lạnh sao? Tiểu gia hỏa tiếng nói khàn khàn nói. Diệp Chân chậm rãi mở hai mắt ra. Tiểu gia hỏa bị sợ hết hồn, vốn cho rằng Diệp Chân muốn trừng phạt hắn, lại chỉ gặp trước mắt ánh sáng lóe lên, thuận lợi nhiều hai tấm chăn mền cùng một cái gối đầu. Ngủ đi, ngày mai ngươi ở bên kia rừng trúc chặt chút ít cây trúc. Sau đó chúng ta liền ở lại đây, Diệp Chân nói nhỏ. Là đạo gia, tiểu gia hỏa thận trọng đem chăn trải tốt, chui vào ổ chăn. Trước nay chưa từng có ấm áp cùng thoải mái dễ chịu khiến tiểu gia hỏa khẽ động đều không muốn động. Tiểu tử này niên kỳ, nếu đặt ở hiện đại, sợ còn ở trên một hai niên cấp, nhưng ở người này yêu cùng tồn tại loạn thế, tâm tính lại giống như 16-17 tuổi, thậm chí so với Đồ Sơn Dung Dung kia còn muốn thành thục. Chẳng qua là một lát sau, tiểu gia hỏa đột nhiên từ trong chăn đi ra. Nói, đạo gia ngươi, vẫn là ngươi ngủ đi, để ngươi ngủ ngươi đi ngủ. Còn có, sau đó không nên gọi ta đạo gia, Diệp Chân nhắm mắt nhẹ giọng nói. Vậy, kêu cái gì? Kêu, sư phụ đi, ngươi có thể nguyện làm bản tọa đệ tử ký danh. Diệp Chân nói nhỏ, ta nguyện ý. Tiểu gia hỏa sửng sốt một chút, ngay sau đó quỳ xuống lại thấp. Đồ đệ bái kiến sư phụ. Ngươi không có tên, ngày sau bản tọa liền bảo ngươi Diệp Vân như thế nào? Diệp Chân nói nhỏ, cảm ơn sư phụ ban tên. Tiểu gia hỏa hưng phấn đột nhiên khóc. Diệp Chân cũng không ở phản ứng, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là sáng sớm hôm sau, một đạo màu đỏ đỏ trắng giao nhau, cõng một cái so với mình còn lớn hơn bầu rượu tiểu nha đầu một trận gió giống như đi tới Diệp Chân. Cách đó không xa, huy, bên kia người kia, chính là của ngươi cứu được tỷ tỷ của ta. Tiểu nhã nhã một tay chống nạnh, một tay chỉ về phía Diệp Chân nũng nịu nhẹ nói. Diệp Chân không có phản ứng, bị Diệp Chân đặt tên là Diệp Vân tiểu gia hỏa nhưng từ trong chăn bò lên đi ra. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Đồ Sơn Nhã Nhã. Tiểu gia hỏa nhìn cái gì vậy? Còn có ngươi, tài điếc sao? Tại sao không nói? Bị không để ý tới, Tiểu Nhã Nhã tức giận nói. Sư phụ ta, Tiểu Diệp Mây muốn nói sư phụ ta đang tu luyện. Diệp Chân chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt rất hứng thú nhìn cách đó không xa tiểu nha đầu. Nhẹ giọng nói, ngươi nghĩ làm cái gì? Làm cái gì? Tiểu nhã nhã bước về phía trước một bước, nũng nịu nhẹ nói, cô nãi nãi muốn cùng ngươi tiểu gia hỏa này đánh một trận. Cô nãi nãi, tiểu gia hỏa, Diệp Chân tán đi trước ngực, kết ấn hai tay, nhìn tiểu nhã nhã nhẹ giọng nói, bản tọa nhanh 7000 tuổi đi. Huống hồ bản tọa còn đã cứu tỷ tỷ ngươi, ngươi còn muốn theo bản tọa động thủ. Ngươi nói láo. Nhân loại làm sao có thể sống lâu như thế? Nhìn ngươi tiểu tử này liền không thành thật, không phải giáo huấn ngươi một trận. Tiểu nhã nhã nói, bóng người biến mất trong nháy mắt, lại xuất hiện cũng là Diệp Chân lúc nãy ngồi xếp bằng vị trí. Về phần Diệp Chân, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài vị trí. Đứng chắp tay, hừ, tốc độ cũng thật mau, tiểu nhã nhã kiều hừ. Thân ảnh nho nhỏ lần nữa biến mất, mà lần này, Diệp Chân cũng không có né tránh, chẳng qua là chậm rãi đưa tay ngăn cản tiểu nhã nhã quyền cước. Bước chân không nhúc nhích tí nào, chỉ có kinh phong gợi lên áo trắng tóc xanh không ngừng thay đổi phương hướng. Tên này, cấp tốc di động bên trong tiểu nhã nhã kinh hãi không thôi. Nàng biết đến người trước mắt này cứu mình tỉ tỉ một mạng. Thích chơi thậm chí tính tình còn có chút ngang ngược, nàng thuận lợi trước tỷ tỷ một bước len lén. Chạy đến tìm Diệp Chân muốn tỉ thí một phen, nhìn một chút cái này cứu mình tỷ tỷ nhân loại có bao nhiêu lợi hại. Mặc dù bây giờ không dùng toàn lực thậm chí pháp thuật, nhưng lại đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Người trước mắt này loại, hình như nhìn thấu mình tất cả hư thực, đối mặt công kích của mình. mỗi lần đều có thể linh tê một điểm phương thức đỡ được. Trong lúc vô tình, trừ pháp thuật ra, có thể dùng tới thủ đoạn đều đã dùng tới. Nhưng trừ khiến trước mắt cái này ghê tởm nhân loại y phục cùng tóc nhúc nhích một chút, thân thể một tia lắc lư cũng không có. Tình cảnh như thế, lại là đem trong lòng Tiểu Nhã Nhã tranh cường hào thắng cho kích phát. Đánh, từ trong cơ thể Tiểu Nhã Nhã bạo phát khổng lồ yêu lực cứng rắn đem dưới chân mặt đất đánh ra một cái hố to, yêu khí trong nháy mắt khuếch tán. Phương viên 100 mét cỏ nhỏ đều bị yêu khí đè ép kề sát trên mặt đất. Tiểu nha đầu, chơi đùa là có thể, lại tiếp tục sẽ phải đánh mông, Diệp Chân nói nhỏ. Nhưng ác hỗn đản, kêu khẽ một tiếng, một đạo thiểm điện màu đỏ mang theo xé rỗng liệt phong thanh âm trong nháy mắt đến trước mặt Diệp Chân, nhưng, chàng diện lại quỷ dị dừng lại, lúc nãy hết thảy dị hưởng toàn bộ biến mất. Chỉ có một con bị Diệp Chân một ngón tay hời hợt chặn nắm tay nhỏ. Về sau, một luồng quỷ dị lực đạo ở Tiểu Nhã Nhã không kịp phản ứng thời điểm đột nhiên xuất hiện đem nó chuyển cái qua. Sau đó, Tiểu Nha đầu đánh xoáy bay ra ngoài. Thật vất vả dùng yêu lực ổn định thân hình. Không có trực tiếp đập xuống đất. Hỗn đàn, người cũng dám đạp cô nãi nãi pê cỗ. Lão nương liều mạng với ngươi. Tiểu Nhã Nhã phổi đều muốn tức nổ tung. Phẫn nộ trong lòng khiến quên người trước mắt này loại là tỷ tỷ ân nhân cứu mạng. Nàng tới nơi này sẽ chỉ bởi vì tò mò. Một mực vác tại phía sau bầu rượu bị phanh một tiếng nhổ xong cái nắp. Ực mạch mấy ngụm rượu ngon. Cái này mấy ngụm rượu ngon vào bụng. Tiểu Nhã Nhã một thân yêu lực vậy mà trong nháy mắt bên trên hai cái nấc thang. Nhìn cô nãi nãi tuyệt đối số không vực. Tiểu tặc nhận lấy cái chết. Tiểu Nhã Nhã kiều hừ gầm thét. Nhã Nhã tỉ mau dừng tay. Gần như cùng một thời gian, một cái thanh âm ôn nhu vội vàng nói. Nhưng đã muộn, phương viên 100 mét hết thảy toàn bộ cũng thay đổi thành màu xanh thẳm. Ngay cả tung bay lá cây cũng lơ lửng giữa không trung dừng lại bất động. Tản ra cực hạn khí tức băng hàn. Hình như trong nháy mắt, không gian thời gian đều bị đông lại. Trái lại sắc mặt của Tiểu Nhã Nhã rất tái nhợt. Một chiêu này là tuyệt chiêu của nàng. Vừa rồi lĩnh ngộ, không chỉ có vận dụng không thuần quen. Cưỡng ép sử dụng sẽ còn tổn thương nguyên khí. Tái nhợt cũng không chỉ là bởi vì tổn thương nguyên khí. Lửa giận trong lòng kèm theo tuyệt chiêu phát tiết. Nàng lúc này mới nhớ tới. Người trước mắt này loại thế nhưng là tỷ tỷ ân nhân cứu mạng. Đem ân nhân cứu mạng giết. Không nói trước thế nhân sẽ như thế nào đối đãi Đồ Sơn. Chính là tỷ tỷ nơi đó cũng không cách nào lời nhắn nhủ. Sư phụ. Một thân băng tinh tiểu đạo sĩ Diệp Vân khó khăn lên tiếng. Đêm qua vừa rồi ấm một chút trái tim thời gian dần trôi qua lạnh như băng. Nhã Nhã tỉ ngươi, nhìn một màn trước mắt Tiểu Nhã Nhã có chút ngu ngơ cùng nghi hoặc. Là Nhã Nhã xông ra đại hoạc phẫn nộ, vừa nghi ngờ đêm qua Diệp Chân một kiếm kia chưa từng kinh khủng. Vì sao hôm nay sẽ như thế tùy tiện bị đông lại? Đột nhiên, một tiếng vang trầm, màu băng lam thế giới trong nháy mắt vỡ vụn, biến thành ánh sao lấp lánh biến mất vô ảnh vô tung. Thật đúng là cái, tính khí bốc lửa Tiểu Nha đầu. Chẳng qua, người vẫn là ngẫm lại ra sao đối phó những kia tiến đánh các ngươi người Đồ Sơn đi, bạch y tung bay. Diệp Chân đứng chắp tay, vừa dứt lời. Nổ vang kèm theo run rẩy dữ dội truyền đến nơi đây. Sắc mặt tái nhợt Tiểu Nhã Nhã cùng Tiểu Dung Dung ngẩng đầu quay đầu nhìn lại. Tại chỗ rất xa bầu trời, nổi lơ lửng lít nha lít nhít điểm nhỏ. Còn có một thanh rơi xuống tốt lần nữa cao cao dơ lên kiếm khí màu vàng óng. Có là những này tên ghê tởm. Tiểu Nhã Nhã vừa rồi dập tắt tức giận lần nữa lại cháy lên. Nhưng vừa rồi dùng ra một chiêu kia, trong thời gian ngắn đã vô lực tái chiến. Ta đi giúp tỷ tỷ.